Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2618, Tam Tài Thông Thiên Trận. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chỉ bất quá, chuyện như vậy, Tứ Hải Long Vương là không biết làm. Nếu Tứ Hải Long Vương thực sự làm như vậy rồi, Hồng Thủy tràn lan phía dưới, Tứ Hải Chi Thủy cũng sẽ triệt để bị ô nhiễm. Hoang cổ vạn tộc sau khi chết, tạo thành oán khí ra thân phía dưới, Long tộc cũng tất nhiên sẽ vì vậy mà diệt tuyệt. Tứ Hải Long Vương mặc dù còn không dám khống chế Tứ Hải Chi Thủy, triệt để diệt hết hoang cổ vạn tộc, nhưng là, ngay trước tất cả Long tộc cùng yêu tộc mặt, bọn họ lại không cách nào tiếp nhận. Mình bị Tam Đại Yêu Hoàng ngược như thế thê thảm, một chọi một, Tây Hải cùng Nam Hải Long Vương, không phải Kình Thương cùng Tê Phong đối thủ, lấy hai chọi một. Đông Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương, dĩ nhiên chỉ cùng Cửu Tiêu đánh ngang tay. Dạng này cục diện, Tứ Hải Long Vương là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Rốt cục, tứ phía đen nhánh vân màn, triệt để ở chính giữa thiên tụ hợp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang cổ thế giới, thiên địa vô quang, mây đen bao phủ, gió lạnh lẽo gào rít giận dữ. Thiên khung, cái kia đen như mực tầng mây bên trong, Tứ Hải Long Vương dài đến vạn dặm thân thể, uốn lượn dãy giụa, khuấy động mây đen đầy trời, ngưng tụ ra ức vạn nói tử sắc lôi đình. Trên hư không, Sở Hành Vân xem thế là đủ rồi, quan sát đến Tứ Hải Long Vương thi pháp. Nội tâm bên trong ngoại trừ tán thưởng, lại không cái khác, không hổ là có uy tín hoang cổ đại năng. Tứ Hải Long Vương đối nước khống chế, cũng đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Xem như thủy hệ thần long, Sở Hành Vân lớn nhất bản lĩnh, đồng dạng là khống chế hải thủy, đồng dạng là hô phong hoán vũ, khống chế lôi đình, trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân hư không pháp thân, có được phong chi cổ bia, độc chi cổ bia, cùng lôi đình bia cổ, phong chi cổ bia, có thể trợ giúp Sở Hành Vân hô phong, lôi chi cổ bia, có thể trợ giúp Sở Hành Vân khống chế lôi đình. Thế nhưng là chỉ có phong lôi, là còn thiếu rất nhiều. Sở Hành Vân còn khiếm khuyết Hành Vân bố vũ bản lĩnh. Hiện tại, Tứ Hải Long Vương bị buộc đến tuyệt cảnh, liên thủ phía dưới, khống chế Tứ Hải Chi Thủy, ngưng tụ ra thiên mây đen, hạ xuống diệt thế chi vũ. Dạng này học tập cơ hội, thực sự chỉ có lần này. Ngưng tụ ra ma tổ ý niệm, Sở Hành Vân đem nguyên thần dung nhập thiên đạo. Hết sức chăm chú phía dưới, đem Tứ Hải Long Vương Hành Vân bố vũ, khống chế lôi đình thủ đoạn, toàn bộ đã copy xuống tới, in vào nguyên thần. Dạng này cơ hội, thực sự chỉ có lần này. Một khi bỏ qua, lại cũng sẽ không gặp được tốt như vậy cơ hội. Đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân học tập, cũng không phải Tứ Hải Long Vương cụ thể thủ đoạn, pháp quyết, cùng đối thuật pháp vận dụng. Dù sao, Tứ Hải Long Vương, phân biệt có được kim, mộc, thủy, hỏa, tứ đại thuộc tính, riêng mình thủ đoạn, cũng không giống nhau. Sở Hành Vân chân chính học tập, nhưng thật ra là bọn họ đối pháp tắc vận dụng, cùng đối thiên địa lực lượng vận dụng, mặc kệ Tứ Hải Long Vương vận dụng là pháp quyết gì. Cái gì kỹ xảo cùng thủ đoạn, bọn họ đạt thành kết quả, lại đều là giống nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên khung, Tứ Hải Long Vương quanh co thân thể, khống chế mây đen đầy trời, ngưng tụ ra ức vạn nói tử sắc thiên lôi. Oanh, rầm rầm rầm, sau một khắc, Tứ Hải Long Vương khống chế các hạ từng đạo tử sắc lôi đình. Liên tiếp, từ tầng mây bên trong đập xuống, hướng cái kia Tam Đại Yêu Hoàng đánh tới. Đối mặt một màn này, Tam Đại Yêu Hoàng mặc dù cực lực đang né tránh, thế nhưng là bất đắc dĩ là, lôi đình là nắm giữ mắt xích đặc tính, căn bản không thể nào tránh né. Kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, Tam Đại Yêu Hoàng, nháy mắt liền bị bổ đến lông vũ bay loạn, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Chỉ bất quá, kẻ khác có lẽ không biết, nhưng là Sở Hành Vân trong mắt, cái này Tam Đại Yêu Hoàng mặc dù chật vật điểm, nhưng là dạng này lôi đình, mặc dù có thể tổn thương bọn họ, lại không đủ để giết chết bọn họ. Tam Đại Yêu Hoàng, cái kia một thân thép vũ, có thể không chỉ là vì phi hành, càng là một đạo không gì phá nổi khải giáp. Phóng tầm mắt nhìn lại, tam đại yêu hoàng mặc dù quanh thân lông vũ, bị lôi đình đánh xuống rất nhiều, thế nhưng là nhất trong nháy mắt, năng lượng phun trào phía dưới, liền có mới lông vũ ngưng tụ ra, tiếp tục thủ hộ lấy tam đại yêu hoàng thân thể. Bất quá, mặc dù tam đại yêu hoàng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết, nhưng là không có chút nào nghi vấn là, tình thế cũng đã phát sinh nghịch chuyển. Lần này, đến phiên tam đại yêu hoàng, ở vào hạ phong, mắt thấy mây đen đầy trời, cùng tứ hải long vương khống chế các hạ cái kia ức vạn nói lôi đình. Tam đại yêu hoàng không khỏi lộ ra quyết nhiên biểu lộ. Sau một khắc, tam đại yêu hoàng tụ tập cùng một chỗ, ở giữa không trung, xếp thành một đạo tam tài thông thiên trận. Tam đại yêu hoàng hợp lực phía dưới, đem nguyên thần gửi vào thiên đạo. Ầm vang, thiên diêu địa động ở giữa, thiên khung, mây đen phía trên, một đạo hùng vĩ, mênh mông vân tiêu đại điện, xuất hiện ở tầng mây phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia vân tiêu đại điện, lầu các san sát, ức vạn nói sáng chói quang mang. Từ cái này vân tiêu đại điện, phóng xạ đi ra, kim sắc quang mang, bày ra ở mây đen kia phía trên. Yêu đình, trong hư không, Sở Hành Vân ngước nhìn cái kia huy hoàng vân tiêu bảo điện. Theo bản năng kêu thành tiếng, hậu thế, yêu đình mặc dù vẫn còn, nhưng là cái này vân tiêu bảo điện, cũng đã không biết hướng đi. Tại Sở Hành Vân, ngũ đại long hậu, cùng tứ hải long vương nhìn chăm chú phía dưới, vân tiêu bảo điện chậm rãi tự trong hư không phủ hiện. Cùng lúc đó, một vòng đại nhật, tự vân tiêu bảo điện trên không, chậm rãi dâng lên. Không tốt, nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi kêu to một tiếng. Vân tiêu bảo điện, là yêu đình vị trí, nhưng là tổng nói đến, Sở Hành Vân cũng không e ngại cái này vân tiêu bảo điện. Để cho Sở Hành Vân kiêng kỵ, là vân tiêu bảo điện, cái kia một vòng đại nhật, mắt thấy vân tiêu bảo điện, chậm rãi hàng xuống tới. Sở Hành Vân trên trán, nháy mắt che kín vô số mồ hôi. Vân tiêu bảo điện không đáng sợ, đáng sợ là vân tiêu bảo điện, cái kia vòng đại nhật bên trong ẩn chứa 36 môn thiên cương hỏa thần nỏ. Ầm vang, chính đang Sở Hành Vân sốt ruột ở giữa, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, tự vân tiêu bảo điện trên không vang lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, một đạo kim sắc quang mang, nháy mắt từ cái kia đại nhật, tỏa xuống tới. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, đạo kia kim sắc quang mang, nháy mắt xuất vào nồng đậm mây đen. Đương, sau một khắc, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, tự tầng mây bên trong oanh minh mà lên. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, cái kia tầng mây dày đặc, nháy mắt liền bị đánh ra một cái đường kính hơn vạn dặm, to lớn vô cùng lỗ thủng. Rực rỡ ánh nắng, tự cái kia to lớn lỗ thủng, đầu nhập bắn xuống dưới, chiếu xạ tại tam đại yêu hoàng trên người, cũng chiếu xạ ở phía dưới vân đỉnh trong đại hạp cốc, ức vạn yêu binh trên mặt. Oa a, mắt thấy tàn phá bừa bãi hỏa diễm, cấp tốc đem mây đen quét chân, mắt thấy vạn trượng ánh nắng rơi xuống, tất cả yêu binh yêu tướng tức khắc vung tay hoan hô. Oanh, rầm rầm rầm, sau một khắc, vân tiêu bảo điện, viên kia đại nhật, không ngừng oanh thêm một đạo nói lưu hỏa đồng dạng quang mang, nhao nhao chui vào trong tầng mây. Từng đạo kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong thiên khung, cái kia nồng đậm vô cùng mây đen, bị oanh ra nguyên một đám to lớn lỗ thủng, càng ngày đối nhiều ánh nắng, tự thiên khung phía trên bắn ra, cái kia nóng rực ánh nắng, giống như từng chuôi kim sắc bảo kiếm đồng dạng, sắc bén phá vỡ tầng mây, xuyên thẳng đại địa. Từng đạo oanh minh âm thanh bên trong, trong tầng mây, tứ hải long vương cái kia dài đến vạn dặm thân thể, cũng không thể tránh khỏi gặp trùng kích, thậm chí là bị trực tiếp đánh trúng. Thê lương long ngâm, Đông Hải Long Vương tức giận nói, yêu hoàng, các ngươi thật muốn cùng chúng ta long tộc đồng quy vu tận sao? Ngoặc kép, hết chương.